Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không chịu nổi cái gì, cô cũng không biết. Cái gì vật tiến vào cơ thể không thoải mái, chuyển sang vô cùng thoải mái. Hạ thân cô giống như một cỗ căng thẳng, không biết tên đang chờ vận sức. Cô bị khóa cảm cốt mạnh đến mất hồn. Thượng quan Thác Dương cởi quần dài xuống, cởi luôn cả trói buộc cây lửa nóng, ngón tay càng càng dỡ đâm vào bối thịt. Tất cả động tác tay của anh đều ở đây, trên mặt tràn ra như sóng. Thượng quan Phiên Phiên cong người như cung tên, không kìm ném được khoái ý trong mắt đổ ập tới. Cô thét chói tai rên rỉ, sau đó hữu khí vô lực, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi hoa huyệt đừng co rút. Cô không dành suy nghĩ tất cả có dừng lại không, dĩ nhiên cô không nghĩ tới bây giờ tất cả bắt đầu. Vào lúc này thượng quan Thác Dương mới cầm lấy lửa nóng to lớn ở dưới hạ thân vừa được giải phóng, đèn thấm ướt chất lỏng trong suốt chảy ra từ hoa huyệt, tiếp đó lập tức xông vào phá tan màng mỏng ngăn ở trước mắt. Thượng quan Phiên Phiên ứng phó không kịp, cảm giác đau đớn tê liệt khiến cô không kìm được nước mắt. Một tờ lớn cứng rắn nhét vào non nớt của cô, đau đến mức cô không phát ra được thanh âm nào. Cô không ngừng đá động hai chân mua rẽ rụa. Ai ngờ đưa đẩy như vậy, đối với vật to lớn dừng lại trong hoạt động của cô mà nói, có bao nhiêu kích thích nhạy cảm. Lối giữa cô chặt vô cùng, khiến thượng quan Thác Dương càng lấy khó chịu. Lửa nóng của anh cứng rắn như sắt, rất khó lập tức hoàn toàn vùi trong đó. Anh tốn một hơi lượng sức lớn đè nén dục vọng muốn động, từ từ để cô tạo thành thói quen với sự hiện hữu của anh. Anh mới để cho nhiệt thiết chậm rãi ra vào. Vẫn còn đau, không cần, em không cần. Cô nhịn không được khóc khẽ. Thượng quan Thác Dương đau lòng hạ xuống những nụ hôn như mưa rơi, bàn tay đi xuống nơi hai người kết hợp, khẽ vuốt hoa hạch, ngón cái dịu dàng cọ sát hai bối thịt. Khi u mật hoa huyệt bị tràn đầy, không cảm giác khó chịu, cơ thể của cô dần dần buông lỏng. Bị tình dục kích thích, thân thể bắt đầu mong đợi được trêu đùa nhiều hơn. Cô chủ động đưa đôi môi đỏ mọng cùng anh dây dưa, dây dị thở dốc phác họa môi lưỡi lẫn nhau, một tia ngọc dịch trong suốt chảy xuống. Em thật ngọt đấy, cô đáp lại, khiến anh mừng như điên. Anh chỉ đánh giá thấp sự nhạy cảm của cô, còn hiểu được nhìn cô. Anh giơ hai chân cô lên, khoác lên vai anh. Phần thân phái nam ở trong hoa tâm của cô thăm dò lúc sâu lúc nông, khát vọng cực hạn thần bí muốn xông vào, rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh tăng nhanh tốc độ ra vào, mỗi cái như muốn đem cô đâm thủng. Cô ôm đầu anh vô lực thở gấp, bị ngọn lửa như là sóng cuồng của anh ép cô sắp phát điên, chỉ là mãnh liệt đâm vào. Nâng cao hai chân cô lên, áp sang hai bên bả vai cô, nhiều nước thơm ngon, bối thịt cuồn cuộn ái dịch. Ngay sau đó, anh nhìn cô trước mắt không sót thứ gì. Anh nhắm ngay hoa huyệt hồng hồng, đột nhiên đâm vào. Lửa nóng, to lớn, liều mình đụng vào hoa huyệt của cô. Em không được. Bản năng thúc giục cô lắc lư, thân hình mảnh mai, ái dịch phối hợp với di chuyển của anh từ từ nhả ra. Trong lúc mơ hồ, thượng quan Phiên Phiên cơ hồ cho rằng mình bị anh đụng đến hỏng mất. Khi lên tới đỉnh, cô không kìm được kêu lên, em yêu anh, rất yêu anh. Trong một giây, thượng quan Thác Dương cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh vô cùng thích cô, nhìn nó yêu còn quá sớm. Yêu là một lời hứa hẹn, anh rất y khi bật thốt lên. Cho dù vô cùng sớm nắng chiều mưa, anh không tùy tiện bật ra khỏi miệng lời ngon tiếng ngọt. Anh rất kinh ngạc, cô không chút nào cất giữ nói yêu anh. Cô nói yêu vô cùng chân thành, sức lực công phá trái tim anh vừa quá tưởng tượng của anh. Anh thậm chí còn ý nghĩ vĩnh viễn chiếm đoạt cô vì lời yêu này, khiến thời gian dừng lại vào giờ khắc này. Chuyển tới bên tai cô là tiếng rên rỉ thở gấp, một chất lỏng nóng bỏng giúp cọ rửa nhiệt thiết của anh. Anh có thể cảm giác hoa huyệt cô có rút mãnh liệt, cơ thể nhạy cảm của cô khiến anh say mê. Anh nghĩ muốn theo cô buông đao đầu hàng, lại không bỏ được khoái cảm khi đặt mình trong đó. Anh lặng lẽ đợi cao chiều cô thoái lui, không kịp đợi cô khơi lên đợt sóng khát vọng khác, mãnh liệt yêu cầu đoạt lấy mỗi tấc da thịt trên cơ thể cô. Chuyện phát triển hoàn toàn bất ngờ, thượng quan Phiên Phiên không biết tại sao nó xảy ra như vậy, nhưng không kịp. Không kịp dừng lại nữa, cô muốn xuống địa ngục, cô biết cô nhất định xuống địa ngục. Mèo chính là mèo, ngay cả tư thế ngủ nằm sấp cũng như con mèo lười biếng, cao quý. Thực không thể không suy nghĩ, cô gái đang yêu hồn nhiên trước mắt mình, tập hợp đầy đủ các vẻ hấp dẫn thần bí này, lại có bản lĩnh giày vò anh. Anh yêu cô không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa đủ. Thật đã lâu không có điên cuồng khát khao mất đi lý trí như vậy. Hơn nữa, khi anh thỏa thích chảy nước rút trong cơ thể cô cũng thực chặt bao bọc lấy anh. Từ câu nói yêu làm anh xúc động, giống như là phát ra mùi hương của cây anh túc, trong nháy mắt làm anh nghiện. Ngưng mắt nhìn mảnh lưng trần bóng loáng, thượng quan Thác Dương cảm thấy dưới háng anh khí thế bừng bừng ngóc đầu. Tầm lo lắng mèo con mệt mỏi, anh chỉ tỉ mỉ hạ xuống nụ hôn nhẹ lên lưng cô. Nếu là phụ nữ anh từng thừa nhận lui tới, anh dịu dàng săn sóc không cần hoài nghi, không phải loại quan hệ bạn gái lui tới. Từ trước tới giờ anh đều tùy tâm sở dục, quá mức săn sóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.